Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3174, Nhị Giai Tiên Hoàng Cảnh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ, thật nổ a, Phượng Hoàng Đế Triều, đã cường đại đến loại trình độ này sao? Ba tòa đế triều a, thế mà tại trong vòng một ngày, đều bị diệt. Quá mạnh, ta cũng hoài nghi, Phượng Hoàng Đế Triều, có phải hay không đã có thánh triều chiến lực? Cho đến giờ phút này mới thôi. Bị Phượng Hoàng Đế Triều tiêu diệt đi đế triều, đã đạt đến 4 tòa, Phượng Hoàng Đế Triều dưới cờ cảnh vực, càng là khuếch trương đến tiếp cận 500 triệu dặm. Thử hỏi toàn bộ thiên hạ, có tòa nào đế triều cảnh vực, có thể hơn được Phượng Hoàng Đế Triều? Đã bao nhiêu năm, trung đẳng tinh vực, bình tĩnh quá dài, thời gian quá dài, trận này gió lốc, rốt cục do Phượng Hoàng Đế Triều dẫn đầu, một lần nữa nhấc lên. Những cái kia thánh triều, vì sao còn không dưới tràng? Bọn hắn chẳng lẽ, liền thật như thế, trơ mắt nhìn xem chính mình dưới cờ đế triều bị diệt mất sao? Ta cảm thấy sẽ không, Phượng Hoàng Đế Triều đã tiêu diệt 4 tòa đế triều, lại tiếp tục như thế, chỗ có đắc tội qua bọn hắn đế triều đều bị thanh lý. Phượng Hoàng Đế Triều thực lực cũng sẽ cuồng mãnh tăng lên dữ dội, đạt đến trình độ nhất định về sau, thật sự có cơ hội trùng kích những cái kia thánh triều. Như thánh triều địa vị đều bị dao động, cái kia thiên hạ này. Thật là muốn loạn a, trung đẳng tinh vực, náo động thao thiên. Phượng Hoàng Đế Triều ra tay, mang theo vô thượng chi thế, quét ngang thiên hạ. Tại trong vòng một ngày, Quý Lăng Đế Triều bị diệt, An Hoàng Đế Triều bị diệt, Kiếm Thần Đế Triều bị diệt, tăng thêm trước đó Bỉ Ngạn Đế Triều, trọn vẹn vượt qua 2 ức chiến binh, chết tại Phượng Hoàng Đế Triều trong tay. Bọn hắn giết chóc tốc độ, liền tựa như là cắt cỏ. Vô luận là đi qua cái kia một tòa thành trì, nhưng phàm đối địch, tất cả đều giết sạch. Này loại tàn nhẫn cùng tàn bạo, thật sâu khiếp sợ mỗi người. Phượng Hoàng Đế Triều, đang lấy máu tươi cùng thi thể, đang lấy bạch cốt cùng sinh mệnh, đang lấy một loại cực kỳ khủng bố thủ đoạn, tại kiến lập lấy, thuộc về bọn hắn chính mình uy thế. Trung đẳng tinh vực tu sĩ, vô luận là phương nào thế lực, vẫn là cái kia rất nhiều tán tu. Đều cảm nhận được một cỗ ý lạnh như băng. Bọn hắn nhớ lại phía dưới, rồi lại là hận không nổi Phượng Hoàng Đế Triều. Nhớ ngày đó, Phượng Hoàng Linh Triều vừa mới thành lập, Vân Hải Vương Triều chính là đối nó tiến hành chèn ép, Bỉ Ngạn Đế Triều càng là ra mặt đứng đài, đối Phượng Hoàng Đế Triều thực hành áp bách. Sau này Phượng Hoàng Đế Triều bằng vào chính mình tài lực, tiêu tốn rất nhiều tiên tinh, mua trước kia Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực, rồi lại là bị cướp đoạt đi. Thậm chí, tại tán tu tranh đoạt chiến thời điểm, Thâm Lam Trung Thần loại kia cấp bậc cường giả đều tự mình hiện thân, muốn đem Phượng Hoàng Đế chủ cho đánh giết. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Phượng Hoàng Đế Triều thực lực không đủ. Tất cả những thứ này, cũng đều là bọn hắn này chốt Đế Triều, Thánh Triều, chính mình chỗ tạo nghiệt, Phượng Hoàng Đế Triều, dùng thực lực nói cho bọn hắn. Các ngươi không phải vẫn luôn đối ta Phượng Hoàng Đế Triều, tiến hành chèn ép, khi nhục sao? Vậy bây giờ, ta Phượng Hoàng Đế Triều, liền lấy đạo của người, trả lại cho người. Như thế nào làm, mới có thể nhất có lực trấn nhiếp? Giết chóc, Phượng Hoàng Đế Chủ, hiển nhiên là am hiểu sâu đạo lý này. Chỉ có giết chóc, mới có thể làm người thấy e ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có giết chóc, mới có thể làm người thấy run rẩy. Cũng chỉ có giết chóc, mới có thể làm người thấy lùi bước, cùng với hối hận. Nhưng giờ phút này, lại không nói Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều những thế lực này, có hay không hối hận. Cho dù là bọn hắn hối hận, cái kia cũng đã chậm. Tại tiêu diệt Quý Lăng Đế Triều, An Hoàng Đế Triều, cùng với Kiếm Thần Đế Triều về sau. Phượng Hoàng Đế Triều lại là tiến nhập ngắn ngủi tu trình ở trong. Bọn hắn không động thủ, trung đẳng tinh vực chính là lâm vào yên tĩnh. Có thể ai cũng biết, càng lớn mưa gió, còn tại đằng sau. Phượng Hoàng Đế Triều, thế như trẻ tre, chỉ là ra tay với bọn họ qua đế triều thế lực, liền có trọn vẹn 20 cái nhiều, đây vẫn chỉ là ở bề ngoài. Cho dù là không đối thánh triều động thủ, có thể này chút đế triều, bọn hắn chỉ sợ vẫn là phải giải quyết. Vô số tán tu, nghe theo gió mà đến, tại tiêu diệt Bỉ Ngạn Đế Triều thời điểm, bọn hắn còn tại quan sát, cân nhắc đến cùng muốn hay không gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều. Giờ phút này, bọn hắn rốt cục làm ra lựa chọn. Phượng Hoàng Đế Triều, quá mạnh, đỉnh cấp đế triều chỗ có, bọn hắn đều có. Đỉnh cấp đế triều chỗ không có được, bọn hắn cũng đều có. Mà lại, Phượng Hoàng đế triều đưa ra ra giá cả, muốn so mặt khác đế triều cao rất nhiều. Giờ phút này không gia nhập, chờ đến khi nào, chờ Phượng Hoàng đế triều triệt để đại thắng, đứng ở trung đẳng tinh vực đỉnh phong thời điểm, bọn hắn lại muốn gia nhập, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Dù sao, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, xa xa so dệt hoa trên gấm, muốn bây giờ tới nhiều lắm. Tại loại tình huống này, Phượng Hoàng đế triều chiến binh số lượng, càng ngày càng nhiều. 110 triệu, 1 ức 2.000 vạn, 130 triệu. Làm thời gian một tháng đi qua, Phượng Hoàng đế triều lại là đem Quý Lăng đế triều chờ ba tòa đế triều cảnh vực bên trong, thanh lý hoàn tất thời điểm, chiến binh số lượng, đã đạt đến 160 triệu. Thánh triều một nửa, nhưng này, cũng không là phần cuối, như trước vẫn là vô số người, đang ở xếp hàng, gia nhập Phượng Hoàng đế triều. Mặc dù không có tiên đế cảnh cường giả, tiên tôn cảnh cũng chỉ có hai vị, đại bộ phận đều là tiên hoàng cảnh phía dưới cấp bậc chiến binh. Nhưng này chút, cũng đã đủ rồi, cường giả tối đỉnh, không phải tán tu, liền là đã gia nhập các thế lực lớn. Tán tu cường giả, đạt đến loại kia trình độ, ra hay không gia nhập thế lực, đã không quan trọng. Đến mức đã gia nhập thế lực những cái kia, tự nhiên cũng không có khả năng phản bội. Bởi vậy, mong muốn thu lấy cao cấp bậc cường giả, cũng không đơn giản. Nhưng bây giờ Phượng Hoàng đế triều, cũng đã không giống dị vãng. Cường giả, bọn hắn có rất nhiều, giờ phút này như lại có người đến, đó là dệt hoa trên gấm, nếu không có người gia nhập, bọn hắn cũng không hiếm có, soạt. Tô Hàn thân ảnh, từ thánh tử tu di giới, ở trong đi ra. Khí tức của hắn, đã đạt đến nhị giai tiên hoàng cảnh. Quý Lăng đế triều, An Hoàng đế triều, cùng với Kiếm Thần đế triều này ba tòa đế triều tiên linh trì, đem tu vi của hắn, chồng chất đến nhất giai tiên hoàng cảnh đỉnh phong. Sau đó, hắn lại tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong, dựa vào đan dược, thành tựu nhị giai tiên hoàng cảnh. Ầm ầm, có cực kỳ lực lượng khổng lồ, ở trong cơ thể hắn phun trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỗ lực lượng này, cùng bình thường nhị giai tiên hoàng cảnh, hoàn toàn khác biệt. Vượt ra khỏi rất nhiều. Bây giờ ta, tại trung đẳng tinh vực bên ngoài tu vi cảnh giới bên trong, đã triệt để vô địch a, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn khóe miệng mà lộ ra một vệt nụ cười. Hắn nắm lại nắm đấm, cẩn thận cảm thụ một thoáng trong cơ thể cỗ lực lượng kia. Như uống xong liệt tửu, lại bày ra long huyết cuồng bảo, cùng với âm dương cung, phá giới chi nhận, tu vi thần khải chờ thủ đoạn. Lục giai tiên đế cảnh, hẳn là có khả năng giết chết, đỉnh phong tiên đế cảnh, ta cũng có sức đánh một trận. Tuy là như thế, nhưng Tô Hàn vẫn chưa đủ. Hắn mong muốn, là không cần những thủ đoạn này, cũng đủ để cùng đỉnh phong tiên đế cảnh liều mạng. Bất quá dạng này cũng không tệ, ít nhất so ta ở kiếp trước, tại nhị giai tiên hoàng cảnh thời điểm, phải cường đại không biết bao nhiêu lần. Cũng là cái kia huyết hóa cửu thanh, như trước vẫn là không có mở ra đệ ngũ thanh dấu hiệu. Đệ tứ thanh, gia tăng 8 lần chiến lực, đệ ngũ thanh, gia tăng 16 lần chiến lực, đối với cái này, Tô Hàn đương nhiên là cực kỳ chờ mong. Như đệ ngũ thanh có thể mở ra lời, ta đây tổng hợp chiến lực, lại sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.